Linh hồn dưới ánh trăng. Chương 69, bí mật về cuốn trục cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng trị thương. Một pháp sư y thuật dùng ma lực của mình kiểm tra cho Rina. Rồi thở dài. Lục bảo nhãn của em ấy có vẻ đã đi quá giới hạn ma lực cho phép của nó. Thời gian sắp tới, mắt của em ấy sẽ cần được tịnh dưỡng. Tôi sẽ dùng khăn có tẩm thảo dược để phục hồi nhãn lực. Nên mọi người cứ yên tâm. Rina nằm trên giường. Đôi mắt của cô đã được khăn bịt mắt quấn lại để chữa trị. Mọi người ai nấy cũng đều lo lắng. Ander chợt hỏi. Thời gian điều trị sẽ mất bao lâu ạ? Nữ pháp sư nọ nhìn vào bản báo cáo. Rồi nở nụ cười. Không sao đâu. Chỉ cần một tuần là khỏi rồi. Nghe bảo mọi người sắp cùng tiền bối Enric đi làm nhiệm vụ về tổ chức Nora đúng chứ? Cứ yên tâm đi. Tôi nhất định sẽ chữa khỏi cho Rina. Chị Lucy. Vậy là em sẽ không thể thấy gì sao? Rina rầu rĩ nói. Lucy dịu dàng nói. Ừ, tiếc là như vậy. Nhưng em đừng lo. Chỉ cần uống theo thảo dược mà chị đã điều chế là được. Nhớ phải cảm ơn Duê vì đã sơ cứu mắt kịp thời cho em đấy. Duê đứng bên cạnh Roy. Cô mường tượng lại cảnh thót tim lúc ấy. Nếu nhãn lực của Rina có vấn đề, thì gia tộc Lowry sẽ xử lý thế nào đây chứ? Vừa nghĩ đến, Garfield và Alice đã bước ngay vào phòng trị thương. Garfield nhìn con gái nằm trên giường bệnh với chiếc khăn bịt mắt. Ông quay sang, con bé sao rồi? Lucy cúi chào ông. Công tước, ngài yên tâm, Rina không sao đâu ạ. Alice vỗ vai cha. Kìa cha đừng làm ồn ở đây chứ. Con đã nhận được thư của tiền bối Enric báo cáo rồi mà. Garfield nhìn nhóm của Ander, rồi chất vấn Enric, chuyện này là sao? Enric điềm đạm đáp, là hoán trận ma thuật. Cái gì? Garfield và Alice đồng loạt ngỡ ngàng. Ander và mọi người đều bất ngờ. Hoán trận ma thuật, cũng phải. Lúc đó cậu ấy đã hoán đổi vị trí chiến thuật của mình với Chu Tước, Ander lẩm bẩm. Roy quay sang, chẳng lẽ đó là năng lực của lục bảo nhãn sao? Gia tộc Lowry chỉ có thể dùng lục bảo nhãn để cảm nhận lượng ma lực. Nhìn thấu đòn đánh của đối phương thôi mà. Còn có loại năng lực này sao? Phải. Hoán trận ma thuật là một ma pháp cổ đại. Được xem là một ma pháp truyền kỳ của thánh nữ mặt trăng Euria. Lục bảo nhãn của tộc Lowry xuất nguồn từ thánh nữ Euria. Đúng chứ? Làm sao mà ngươi lại biết được điều này? Garfield bắt đầu mất bình tĩnh. Những thông tin này chỉ thể hiện ở dưới căn hầm bí mật của gia tộc Lowry. Giờ đây Enric lại nắm rất rõ. Cách đây một năm, những kẻ tàn dư trong cuộc tấn công 17 năm trước đã được quân trinh sát của bọn tôi đột kích ở phía tây biên giới. Tại đó, tàn tích mà bọn chúng giấu, thứ được coi là chiến lợi phẩm cướp được từ hoàng đế đệ lục Vincentio Oscra. Cuốn trục phong ấn thuật đã được tôi tìm thấy. Alice ngỡ ngàng, cuốn trục, phong ấn, chẳng lẽ một nửa cuốn trục? Enric búng tay một cái, một nửa cuốn trục phong ấn hiện ra. Đây là cuốn trục viết về gia tộc Miranda, gia tộc thống trị 9 loài rồng ở bờ Bắc. Đó cũng là báu vật mà hoàng đế đệ lục đã tìm được trong cuộc viễn chinh ở đó. Ngài ấy đã cất giữ nó rất kỹ, nhưng cuối cùng, sự kiện 17 năm trước cũng chẳng thể khiến ngài ấy bảo vệ được nó. Ander thầm trong bụng, sự kiện 17 năm trước, một nửa cuốn trục đang được giữ ở tộc Lowry, đúng không? Công tước Garfield, Enric thu hồi cuốn trục trên tay lại. Trong đó đã viết rằng, hỏa viêm của bờ Bắc, Troy, sẽ được thức tỉnh khi lấy máu của truyền nhân gia tộc là hậu duệ với thánh nữ Euria. Hoán trận ma thuật lại là ma pháp của bà ấy, nên dĩ nhiên Rina sẽ là hậu duệ mang sức mạnh của ánh trăng. Rina ngồi bật dậy. Cha, chị, thực ra, con đã đọc được cuốn trục đó. Cuốn trục ở dưới tầng hầm. Cái gì? Mẹ đã phong ấn cuốn trục đó. Vậy mà em lại mở được nó sao? Ngay cả chị còn không thể mở được. Cha cũng chỉ là người duy nhất trong gia tộc biết được nội dung của nó thông qua lời của mẹ. Garfield kìm Alice lại. Alice, ta hiểu rồi. Rina, là do Phượng Hoàng trong con đã giúp con mở được cuốn trục. Ta nói không sai chứ? Alice ngỡ ra, thì ra là vậy. Vâng, trong đó đã có ghi về hoán trận ma thuật. Con đã rất tò mò. Nhưng đến khi con chạm được vào ấn ký có trên cuốn trục, con đã thấy mình hoán đổi vị trí của bản thân với cuốn trục đó. Rina lập tức giải bày. Ander, Roy và Zoe không khỏi ngạc nhiên. Zoe ngập ngừng. Nhưng cháu không hiểu, tại sao cuốn trục về gia tộc Miranda lại được hoàng đế đệ lục cất giấu kỹ như vậy? Ander đăm chiêu, rồi nhìn qua Enric. Em đã từng nghe anh Ethan kể về sự kiện 17 năm trước. Một tên pháp sư lạ mặt, kéo theo một quân đội tới xâm lược nhằm cướp được cuốn trục về tộc Miranda. Đúng chứ, nhưng sau đó cuốn trục rơi vào tay chúng. Còn hoàng đế thì hy sinh cùng phu nhân của mình. Anh Ethan cũng có nói rằng, cuốn trục đó đã được hoàng đế phong ấn bằng ma thuật kiên cố nhất của cuốn trục cổ đại. Nhưng tiền bối Enric lại đọc được nó. Vì chiếc chìa khóa mở cuốn trục, trước khi chết, hoàng đế đệ lục đã giao nó cho gia tộc Webber. Cụ thể là cha tôi, Enric nở nụ cười hàm ý. Gia tộc Webber sao? Chẳng lẽ ngài ấy đã nhìn ra được mưu đồ tạo phản của tộc Ruler? Nên mới không giao chìa khóa cuốn trục cho họ. Dù cho họ đang là gia tộc thân cận nhất với hoàng gia thời điểm đó, Roy bất ngờ. Càng ngày càng lộ ra nhiều chuyện khó hiểu. Phải. Chỉ tiếc là, gia tộc Webber đã bị tàn sát cả rồi. Bởi chính con rồng choi đó. Anh liếc nhìn Ander, rồi nhớ về khoảng thời gian quá khứ của mình. Ander cảm thấy có chút chạnh lòng. Cái thứ đang sống bên trong anh. Thực sự thì, nó đã giết bao nhiêu người vậy? Rina vội thanh minh. Tiền bối, đây không phải lỗi của cậu ấy. Cậu ấy thậm chí còn không biết được choi đã ở bên trong từ khi nào. Rồi rồi, em đừng cuống lên, Rina, mắt của em vẫn đang bị thương, Enric hờ hững đáp. Garfield cười khẩy, thì ra là Vincentio đã giao chìa khóa lại cho cậu. Cái tên đó, đúng là không bao giờ làm chuyện gì thừa thải. Vậy nên, cậu mới vào đội trinh sát ngầm biên giới, để mục đích truy bắt lũ pháp sư tàn dư kia. Phải, thưa công tước, đó là lý do vì sao cuốn trục nằm trong tay tôi. Và tôi cũng có thể đọc nó. Về chuyện của Ander, cũng phải cần thời gian xác minh tại sao choi lại ở trong người thằng nhóc. Nhưng theo tôi thấy, có vẻ thằng nhóc này cũng biết kiểm soát một chút hỏa viêm của mình. Bỏ qua chuyện đó đi. Các cháu nghe đây. Chuyện hôm nay về Rina, tuyệt đối không được để lộ ra bên ngoài. Rõ chưa? Từ giờ cho đến khi nhận được thông tin trinh sát mới về bọn Nora. Tuyệt đối không được để dò gì bất cứ thứ gì, Garfield đanh miệng nói. Dạ rõ, thưa công tước Ander. Zoe và Roy nhận lệnh. Rina đưa nhẹ tay lên khăn bịt mặt. Trong lòng cảm thấy có chút bất an. Ngay cả Ander cũng vậy. Anh cũng vô thức đưa tay lên ngực. Choi, rồi cả cuốn trục bí mật về nó nữa. Mọi bí ẩn dường như đang dần được hé mở. Cách chương.